Cẩu hoàng đế, bổn cung sẽ ngược chết ngươi. Chương 20, ngựa non háo đá. Góc truyện audio.com. Hàn Ngọc nhìn về phía người vừa nói ra câu đó. Hận không thể đem nàng xé thành muôn mảnh. Nàng không hiểu tại sao trong cung lại nuôi một con đần. Não thối đến thế, nước mình đã thắng, chính người nước mình kêu không phục. Con này phải vả miệng hoặc dùng kiếm đâm thẳng vào não một phát để nó biến mất khỏi cõi đời này cho bớt sỉ nhục loài người. Hàn Ngọc vẫn im lặng không nói. Nàng biết thế nào thì Thái Hậu và Hoàng thượng cũng sẽ phản ứng. Nàng chẳng được gì ngoài cái đoán đúng cả. Thái Hậu nghe thấy mặt bừng đỏ lên. Nhưng vì phong độ của mình mà ngài kìm xuống. Hàn Ngọc không biết toàn trường chỉ có mỗi mình nàng thấy được điều đó. Thái Hậu đặt nhẹ ly trà xuống. Tay khẽ run, miệng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn nghe ra tiếng sắc nhọn của những lưỡi dao chuẩn bị đưa tới cổ của Sở Linh. Ngươi là không muốn Tề quốc thắng. Ngươi muốn nói là Tề quốc nhân tài chỉ ăn hên. Dù cho thường ngày trong cung ngươi có ghét ai, đố kỵ ai thì cũng đừng nên đem chuyện riêng tư làm chuyện công như vậy. Hôm nay ta vui, không có hứng để trừng phạt ngươi. Nếu không thì ngay cả đầu của dòng họ ngươi, ta cũng sẽ tháo xuống. Thái Hậu cười nhân từ. Thục Phi nghe xong liền tái mặt, môi lắp bắp, mắt hoảng sợ láo liên rồi khẩn cấp cúi đầu quỳ xuống. Miệng van xin xin Thái Hậu tha tội. Là do thần thiếp quản người không chặt, làm ảnh hưởng đến hứng của mọi người. Sở Linh gương mặt cũng tràn đầy hoảng sợ xin Thái Hậu tha tội. Xin Thái Hậu tha tội theo ta thấy thì đây cũng là ý kiến không tồi. Từ đó đến giờ thi thơ nước ta thắng nên không phải là thắng vinh. Thử đề ra một mục khác để thi, ai thắng cũng đều nói rõ. Họ không có chuẩn bị khi đến đây, còn nước ta... Ta dám cam đoan với các ngươi điều này không tồn tại trong kịch bản cuộc thi và trong cung của ta ai cũng đều không có chuẩn bị hạng mục này. Đội vẫn như cũ, các ngươi có ý kiến gì không? Theo ta thấy thì nếu như vậy chỉ có thiệt thòi cho Hàn Tiệp Dư mà thôi. Không phải Hàn Tiệp Dư đã chiến thắng phần thi đối thơ sao? Thục hoàng tử lo lắng không thiệt thòi. Ta tự có chủ ý của mình. Hoàng thượng ngắt lời vậy thì cuộc thi đối bắt đầu. Luật đối như sau, mỗi đội ra một câu đối. Đội nào muốn xung phong giành quyền để đối. Nếu đối tương đương hoặc hay hơn câu đối đề thì sẽ được điểm. Nhưng nếu câu đối của người trả lời lại có câu trả lời khác hay hơn từ đội khác thì đội khác sẽ được điểm. Vòng thi đối bắt đầu Hàn Tiệp Dư. Nàng đối được chứ? Lỗ Lâm nhìn gương mặt không một chút cảm xúc. Hiểu nhầm nàng đang lo lắng nên dùng lời nói của mình để trấn tĩnh. Nhưng kinh ngạc là Hàn Ngọc không nói lời nào. Miệng chỉ uống trà, nàng đang hận tên hoàng thượng chết tiệt kia. Tại sao lại đi thi tiếp? Chẳng nhẽ nàng thắng không phục. Nhưng rất nhanh nàng liền không để ý đến chuyện đó nữa. Nàng khẽ mỉm cười nhìn Lỗ Lâm. Lại gương mặt vô tư không lo âu. Không sao, nếu đối được ta sẽ đối thế ta xin ra để đầu tiên. Bích Triều Kỳ Hà khai tịnh đế thuộc hoàng tử ra câu đối. Quạt phất phơ trước người, ao biếc súng sen chung dễ nở, Lỗ Lâm linh hoạt đối lại Tú Vi Loan Phượng kết đồng tâm. Màn thêu Loan Phượng kết đồng tâm, hay rất hay, Lỗ Lâm công tử đúng là khen người, lấy Loan Phượng để so sánh với súng sen, cả hai đều từ gần nghĩa, súng, sen, Loan, Phượng Tề quốc được một điểm đầu tiên, liên hoa ảnh nhập thủy tinh kính, Chu hoàng tử lại ra đề mới. Gương thủy tinh thấy ảnh hoa sen, chúc diệp hương phù anh vũ bôi, thục công tử nhanh miệng đối đáp, chén anh vũ tỏa hương lá trúc, dùng chén anh vũ để đối với gương thủy tinh, dùng lá trúc biểu tượng cho đồng bằng để đối với hoa sen. Biểu tượng trong ao nước, của là tuyệt diệu, Lỗ Lâm tấm tắc khen ngợi, thục quốc được một điểm, Lỗ Lâm bắt đầu đứng dậy, miệng phấn chứng bây giờ thì đến lượt ta. Chỉ thượng lục hà huy thái bút, sen biết trên cao thêm hứng bút, tấn công tử nãy giờ ngồi yên dường như đã biết được đối câu nào như thế nào đều phấn chấn thiên biên lãng nguyệt yển tân mi. Bên trời trăng sáng động hàng mi, dùng sắc đẹp của trăng sáng để đối với sen biết trên cao thật là tương đồng. Câu đối này quả thực rất hay, Lỗ Lâm mời rượu tấn công tử, Cả hai dường như rất ăn ý với nhau. Hàn Ngọc vẫn im lặng ngồi đó mơ mơ màng màng. Đúng là nhàm chán mà. Nghĩ sao giờ còn đối đáp qua lại mất thời gian. Trong khi sáng hôm nay nàng đã dậy từ rất sớm. Giờ thì hay rồi. Mắt chuẩn bị chảy rệ xuống lỗ mũi mà con nghe ba cái người nay nghiêng đầu qua trái rồi qua phải. Đọc lên hai ba câu rồi tự khen nhau. Tấn Quốc được một điểm cầm sắt bổ hòa cương tứ nguyệt tấn hoàng tử ra đề. Mới tháng tư cầm sắt hài hòa. Lỗ Lâm liền nói câu tiếp theo hùng bi nhập mộng hỉ tam canh, dịch. Mừng ba canh hùng bi vào mộng. Nãy giờ sao ta chỉ thấy Lỗ Lâm công tử đứng ra giúp đỡ. Hàn Tiệp Dư sao không tham gia vào trận chiến này? Lý Chiêu Nghi hồi nãy tức giận vì thiên phú làm thơ của Hàn Ngọc. Lại hận không thể đem ả biêu xấu. Nói là không bằng mình. Đây đúng là cơ hội tốt. Chắc là do Hàn Tiệp Dư không biết đối. Con người đâu ai là toàn diện. Sở Linh nói giọng đáng thương. Nghe thì có vẻ đang bênh vực Hàn Ngọc. Thật chất là đang cố tình cho mọi người thấy Hàn Ngọc bất tài vô năng. Hai người nói đủ chưa? Hàn Tiệp Dư dù không biết đối nhưng vẫn dũng cảm đứng ra thì. Đây là lòng yêu nước đó. Thục phi nhân nha trách trà. Lớn giọng quát, cố tình chỉ cho mọi người thấy. Đúng là Hàn Tiệp Dư dùng trứng chọi đá. Đi thách đấu với người ta. Mang vinh quang của đất nước xem nhẹ. Thì ra là Hàn Tiệp Dư không biết đối. Chả trách nãy giờ ngồi im không nói một lời nào Hàn Tiệp Dư hát hay thôi. Thơ hồi nãy chắc là do ăn may thật Lý Chiêu Nghi cũng nói thế chứng tỏ Hàn Tiệp Dư yếu kém quá. Chỉ được sắc đẹp thì cũng không làm nên trò trống gì đâu trong cung điện xì xào. Duy chỉ có Hàn Ngọc không nói một lời nào. Hoàng thượng ngạc nhiên khi thấy nàng im lặng. Chẳng phải thường ngày nàng giỏi biến trắng thành đen lắm sao? Sao hôm nay phải nhún nhường? Phải im lặng, nàng ta có tâm sự. Hay nàng ta đang im lặng để tìm kiếm cơ hội. Nhưng nhìn kỹ, mọi người xem xíu đã té ghé. Hàn Tiệp Dư to gan. Trong lễ thi đấu lại ngủ gật. Đây là tội gì hả? Hoàng thượng vừa nói vừa quang quyến tấu vào đầu của Hàn Ngọc. Chúng một cái bốc y như là hồi chuông gọi người. Nàng choang tình, mắt hoe đỏ, đôi môi nhếch nhác thi xong rồi hả? Ta hồi cung đây, hôm nay mọi người vui dữ. Thi xong rồi mà chưa chịu về. Có mặt đông đủ dữ thì ra là Hàn Tiệp Dư hoàn toàn không biết môn này nên mới dễ ngủ đến như vậy. Ta đây hiểu biết ít vẫn còn thấy đối rất hay. Không buồn ngủ chút nào cả. Sở Linh chọc tức, nàng muốn nói gì không? Hoàng thượng nhìn trừng trừng vào Hàn Ngọc, khiến nàng lạnh toát cả mồ hôi môn tâu hoàng thượng. Bởi vì môn này quá chán, mọi người lại cứ dây dưa. Thần thiếp sáng nay dậy sớm nên buồn ngủ. Hàn Ngọc cất lời, theo ta thấy, khi đối diện với một thử thách nào, một người ngủ có hai giả thuyết. Một là không biết gì, hai là biết rất rõ. Không biết Hàn Tiệp Dư đây thuộc vào loại nào? Lý Chiêu Nghi đổ dầu vào lửa. Thế ta xin Chiêu Nghi trả lời cho ta trước. Có hai loại người, trước một chuyên thích chĩa miệng vào. Một là không biết gì, hai là am hiểu mọi việc, nhưng lại dùng câu hỏi thắc mắc để đè chết người khác. Không biết Chiêu Nghi thuộc loại người nào ta đương nhiên là... Lý Chiêu Nghi bỗng chốc im lặng biết nàng bị hố. Nếu nàng nói nàng biết nhiều khác nào nói cho mọi người biết nàng đang bẫy Hàn Ngọc. Nhưng nếu nói nàng không biết gì ngược lại sẽ rất mất mặt. Nên nàng quyết định im lặng thôi thì vậy. Để nhanh chóng kết thúc cái bộ môn này. Mọi người cứ nhắm vào ta để ra đề. Ta đoán không được người thì người đó chiến thắng. Các người thấy thế nào? Được ta đồng ý hảo. Hàn tài nhân thật sự rất dũng cảm, ta đồng ý ta cũng đồng ý đúng là ngựa non háo đá biết có làm được hay không mà đòi. Nãy giờ cô ta ngủ là hiểu rồi tại sao triều đình lại có người như cô ta chứ cứ như vậy mà làm. Hoàng thượng hứng thú nhìn Hàn Ngọc, cách chương.